người Hải Dương. Người Hải Dương là rất tình thương, rất tình thương nên là ở tứ phương. Ở tứ phương mới là người Hải Dương. Yeah, anh em ơi, đến Hải Dương ăn bánh đậu xanh cùng tôi nào. Wait, Hải Dương number one. Hải Dương, Hải Dương. Bánh đậu xanh là bánh đậu xanh, bánh đậu xanh là bánh đậu xanh, bánh đậu xanh là bánh đậu xanh. Lên là lên là lên là lên, quẩy là quẩy là quẩy là nó. Nó nó nó. Nó nó nó để sống con thỏ, nó nó nó để mình găm cỏ, nó nó nó là giống con thỏ.